tại Bạch Trạch dẫn đầu dưới, rất nhanh, bọn hắn đi tới Mang Sơn chỗ sâu, mà những cái kia yêu thú thì lui xuống. Đối bọn nó mà nói, tiến vào Mang Sơn, liền là về tới nhà của mình. Bạch Trạch mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cửa sơn động, cửa hang phi thường lớn, so Khương Quốc đế đô cửa chính còn muốn lớn gấp 5-6 lần. Làm lại tới đây lúc, chung quanh đột nhiên xuất hiện một chút yêu thú, dạng gì yêu thú đều có chút Diệp Huyền đều chưa thấy qua, mà này chút yêu thú dồn dập đi tới Bạch Trạch trước mặt, cùng Bạch Trạch rất là thân mật, mà Bạch Trạch cũng là cao hứng phi thường. Đúng lúc này, những cái kia yêu thú đột nhiên lui qua một bên, mà cách đó không xa trong động khẩu, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên thể trạng dị thường cao lớn, so Diệp Huyền phải lớn hơn một vòng lớn, cả người thoạt nhìn đặc biệt khôi ngô dũng mãnh. Mang Sơn Yêu Vương. Mang Sơn Yêu Vương tầm mắt rơi vào Bạch Trạch trên thân, Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng, nghĩa phụ, đây là ta đại ca. Đại ca. Mang Sơn Yêu Vương hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đi tới, làm một lễ thật sâu, nghĩa phụ tốt. Nghĩa phụ. Bạch Trạch ngây ngẩn cả người. Mang Sơn Yêu Vương cũng hơi hơi ngẩn người, nghĩa phụ. Cái quỷ gì? Diệp Huyền chân thành nói, ta cùng Bạch Trạch là huynh đệ, nghĩa phụ của hắn dĩ nhiên chính là nghĩa phụ của ta. À đúng, lần này đến đây, cho nghĩa phụ mang đến một điểm đồ chơi nhỏ, còn mời nghĩa phụ vui vẻ nhận. Nói xong, tay phải hắn mở ra, một cái khay xuất hiện ở tay hắn bên trên, tại trên khay, có 10 cái nắm đấm lớn trái cây, những trái này trong trắng lộ hồng, tản ra một mùi thơm khí tức. Đào linh quả. Nhìn thấy những trái này, giữa sân một chút yêu thú con mắt liền đều thẳng. Đào linh quả thì tương đương với phá không đan, có thể trợ giúp yêu thú tăng lên chính mình. Thế nhưng đào linh quả so phá không đan trân quý rất rất nhiều lần, bởi vì yêu thú tăng lên so với nhân loại muốn khó khăn nhiều lắm, hoặc là nói, yêu thú so với nhân loại muốn lạc hậu nhiều lắm, chúng nó cũng không thể luyện chế đan dược, luyện khí cái gì cũng là cơ bản không có. So sánh nhân loại, chúng nó sáng tạo cái mới không đủ, thế nhưng có thân thể lên tiên thiên tính ưu thế, tỉ như tuổi thọ thể trạng này loại, cùng giai yêu thú cùng nhân loại so sánh, nhân loại bình thường là chơi không lại yêu thú. Mà yêu thú tăng lên, phần lớn đều dựa vào thời gian tới chồng chất, ngoại trừ thời gian sử dụng ở giữa tới chồng chất bên ngoài, còn có thể dùng giữa đất trời thiên tài địa bảo đến đề thăng, thế nhưng loại thiên tài địa bảo này quá trân quý. Giống như đào linh quả. Một khỏa liền là 200 vạn kim tệ tả hữu. Diệp Huyền một lần liền đưa 10 khỏa, kỳ thật thật tính rất hào phóng. Lần này sở dĩ chậm một ngày tới Mang Sơn, cũng là bởi vì tìm kiếm này đào linh quả, cũng còn tốt là túy tiên lâu, bằng không thì, hắn cho dù có tiền đều khó mà tại như vậy nhanh thời gian bên trong tìm tới. Mang Sơn Yêu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tờ màu vàng thẻ đưa tới Mang Sơn Yêu Vương trước mặt, tiền bối, tấm thẻ này bên trong có 100 triệu kim tệ, xem như ta cùng Bạch Trạch hiếu kính ngươi. 100 triệu kim tệ. Mang Sơn Yêu Vương vẻ mặt liền có chút động dung, 100 triệu kim tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ, đối Mang Sơn tới nói, càng là một bút thiên đại của cải, phải biết, hiện tại toàn bộ Mang Sơn khả năng đều không bỏ ra nổi 100 triệu kim tệ. Một bên, Bạch Trạch cũng là có chút khiếp sợ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ còn xuất ra 100 triệu kim tệ đến cho Mang Sơn. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền rất rất lâu, cuối cùng, hắn nói, vì cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lần này nếu là không có Mang Sơn tương trợ, chúng ta đều là đã chết tại đường quốc. Tình này, ta Diệp Huyền, ta Thương Lan Học Viện vĩnh viễn ghi khắc. Hắn chưa từng có cảm thấy người khác giúp mình là nên, người khác giúp mình, phần nhân tình này liền nên vĩnh viễn nhớ kỹ, đồng thời, có thể hồi báo người khác lúc liền nên hồi báo. Có ân báo ân, có thù, tất báo thù. Mang Sơn Yêu Vương trầm mặt một lát, sau đó nói, tiến đến ngồi. Nói xong, hắn quay người hướng phía hang núi đi đến. Diệp Huyền đem thẻ vàng cùng đào linh quả đưa cho Bạch Trạch, sau đó ra hiệu một thoáng. Bạch Trạch có chút lưỡng lự, Diệp thổ phỉ, cái này. Diệp Huyền một cước đá vào Bạch Trạch trên mông, cái rắm nói nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian đưa qua. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Nghe đại ca ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía nơi xa Mang Sơn Yêu Vương đuổi tới. Tại chỗ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó cũng đi vào theo. Trong sơn động rất lớn, cũng rất rộng rãi, mà lại trong đó còn có một số nhân loại dùng khí cụ, điểm ấy nhường Diệp Huyền hơi có chút ngoài ý muốn. Ba người quanh bàn mà ngồi, trên mặt bàn trưng bày một chút đồ ăn, còn có rượu. Mang Sơn Yêu Vương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, Tiểu Trạch nói, ngươi có việc muốn cùng ta thương lượng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta muốn tìm tiền bối hợp tác, ta Thương Lan Học Viện mong muốn thu một nhóm yêu thú nhập học. Thu yêu thú. Mang Sơn Yêu Vương hai mắt híp lại, nô dịch. Theo câu nói này hạ xuống, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Diệp Huyền lắc đầu, không là, là học viên, Mang Sơn Yêu Thú nếu là ta Thương Lan Học Viện, chính là ta Thương Lan Học Viện học viên, có thể cùng nhân loại học viên cùng một chỗ học tập cùng tu luyện, mà bọn hắn lấy được tài nguyên tu luyện, đem cùng ta Thương Lan Học Viện học viên một dạng, chúng nó tại ta Thương Lan Học Viện bên trong, cùng nhân loại học viên là bình đẳng. Nghe vậy, Mang Sơn Yêu Vương vẻ mặt có chút động dung. Học viên. Tại đây Thanh Châu tranh giới, từng có Thương Lan Học Viện cùng Thương Mộc Học Viện, thế nhưng, hai học viện này chưa từng có đem yêu thú thu làm học viên qua, dù cho trong học viện có một ít yêu thú, cũng đều là nô dịch, căn bản không phải học viên. Có thể nói, hai cái học viện đối yêu thú vẫn còn có chút xem thường, hoặc là nói, cả nhân loại đối yêu thú đều là có chút xem thường. Cảm thấy yêu thú liền là giả thú, thậm chí cảm thấy phải là súc sinh. Nếu như không phải yêu thú bản thân thực lực đủ mạnh, sợ là đã sớm theo trên đời này biến mất. Mà bây giờ, Diệp Huyền lại muốn tuyển nhận yêu thú làm học sinh. Này tại Thanh Châu ranh giới thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đó a. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc, nếu là vào ta Thương Lan Học Viện, chính là ta Thương Lan Học Viện một thành viên, ta nhất định đối xử như nhau. Dĩ nhiên, tiền bối hẳn phải biết, địch nhân của ta hơi nhiều, giả tâm của ta cũng khá lớn, bởi vì ta muốn cho Thương Lan Học Viện trở thành này thanh thương giới tốt nhất học viện, bởi vậy, nếu là vào ta Thương Lan Học Viện, đối bọn nó mà nói, là một cái cơ hội, một cái tăng lên cơ hội, nhưng cũng kèm theo nguy hiểm. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì, hắn đã đem nên nói đều nói rồi, cũng hết sức thẳng thắn. Hiện tại liền xem Mang Sơn Yêu Vương. Lúc này, một bên Bạch Trạch đột nhiên nói, nghĩa phụ, ta cảm thấy cái này đối ta Mang Sơn mà nói, là một cái cơ hội, những huynh đệ kia nên ra ngoài xông xáo, thế giới bên ngoài thật rất lớn, người bên ngoài, thật vô cùng mạnh. Tại kiến thức đến Lăng Hàn đám người thực lực về sau, Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi có thể nói là đều khắc sâu nhận thức được tự thân không đủ. Thật vô cùng mạnh. Mà Lăng Hàn bọn người ở tại trung thổ thần châu, còn không phải đứng đầu nhất. Thiên tài yêu nghiệt, thật rất nhiều rất nhiều. Một lát sau, Mang Sơn Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền, người xác định có thể làm được đối xử như nhau. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Không chỉ như thế, ta hội đại lực bồi dưỡng chúng nó, để chúng nó siêu việt mình bây giờ. Mang Sơn Yêu Vương lại nói, yêu thú giả tính khó thuần. Chúng nó nếu là vào Thương Lan Học Viện, vô cùng có khả năng không nhận ước thúc, thậm chí làm loạn, ngươi muốn ứng phó như thế nào? Diệp Huyền cười nói, chỉ cần chúng nó đánh thắng được ta, chúng nó muốn làm cái gì đều có thể, nếu là đánh không lại ta, vậy liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì, vậy liền bị ta đánh. Mang Sơn Yêu Vương trầm mặt một lát, sau đó nhẹ gật đầu, tốt, ta Mang Sơn cùng ngươi Thương Lan Học Viện hợp tác. Đối muốn gia nhập Thương Lan Học Viện yêu thú, có thể có yêu cầu gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tốt nhất là thông u cảnh yêu thú. Mang Sơn Yêu Vương đứng dậy hướng phía bên ngoài sơn động đi đến, đi theo ta. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch vội vàng đi theo ra ngoài. Bên ngoài sơn động, Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên chân phải chà chà mặt đất, trong chốc lát, toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên, rất nhanh, bốn phía đột nhiên rung rẩy chuyển động, chỉ chốc lát. Một đoàn yêu thú đột nhiên hướng phía bên này vây quanh. Đủ loại yêu thú đều có. Mang Sơn Yêu Vương nhìn lướt qua giữa sân, thông u cảnh người, ra khỏi hang. Thanh âm hạ xuống, hơn 20 con yêu thú đi tới Mang Sơn Yêu Vương trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn lướt qua, hết thảy chỉ có 27 đầu thông u cảnh yêu thú, đây coi như là Mang Sơn lực lượng tinh nhuệ. Mang Sơn Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền, hết thảy 27 con yêu thú, còn lại phần lớn đều là lăng không cảnh cấp bậc yêu thú. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi đến bầy yêu thú kia trước, bầy yêu thú kia cũng đều đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt cũng là không có địch ý. Diệp Huyền nhìn một vòng, cuối cùng, hắn chọn lựa ba đầu lăng không cảnh yêu thú, này ba con yêu thú là lăng không cảnh đỉnh phong, khí tức hùng hậu, có đột phá chi thế. 30 con yêu thú. Diệp Huyền nhìn về phía Mang Sơn Yêu Vương, Mang Sơn Yêu Vương nhìn thoáng qua những cái kia yêu thú, sau đó chỉ Diệp Huyền, từ giờ phút này, bọn ngươi đều cần nghe theo hắn ra lệnh, nếu là không phục, hiện tại cùng hắn khiêu chiến. Nhân loại là cường giả vi tôn, yêu thú càng là như vậy. Diệp Huyền nghĩ muốn tuyển nhận này chút yêu thú cường đại, nhất định phải khiến cái này yêu thú phục. Phải nói, đây cũng là Mang Sơn Yêu Vương đối Diệp Huyền một khảo nghiệm. Nếu là Diệp Huyền không đủ mạnh, không đủ yêu nghiệt, hắn là sẽ không để cho này chút yêu thú đi Thương Lan học viện. Giữa sân, những cái kia yêu thú hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, một con yêu thú đi tới Diệp Huyền trước mặt. Này con yêu thú hình dạng như sư, hình thể cực lớn, thân cao mấy trượng, khi nó đi vào Diệp Huyền trước mặt lúc, cùng nó so sánh, Diệp Huyền lộ ra thật sự là quá mức nhỏ bé. Này con yêu thú nhìn xuống Diệp Huyền, đột nhiên, nó nâng lên móng vuốt đột nhiên một chưởng hướng phía Diệp Huyền vỗ xuống. Một chưởng hạ xuống, tự như một tòa núi nhỏ đè xuống, mạnh mẽ chưởng thế trực tiếp làm cho Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, con yêu thú kia trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy chục trượng xa. Giữa sân hết thảy yêu thú ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, chúng nó dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền vẫn là tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền toàn thân, một cổ lực lượng thần bí chậm rãi thối lui. Đúng là đại địa chi lực, vừa rồi hắn liền là vận dụng đại địa chi lực, nếu là không cần đại địa chi lực, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hắn không có cách nào như thế nghiền ép đối phương. Mà động dùng kiếm, vậy liền không chết cũng bị thương. Linh tú kiếm chém đi xuống. Này yêu thú căn bản gánh không được. Diệp Huyền đi đến bầy yêu thú kia trước mặt, có không người không phục. Bầy yêu thú kia nhìn nhau liếc mắt, không có người đi ra. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mang Sơn Yêu Vương, Mang Sơn Yêu Vương nhìn thoáng qua những cái kia yêu thú, mang đi đi. Diệp Huyền không có ở Mang Sơn dừng lại lâu, một khắc đồng hồ về sau, hắn cùng Bạch Trạch mang theo 30 con yêu thú rời đi Mang Sơn. Thẳng đến lưỡng giới thành cùng lăng hàng đám người hội hợp. Mà liền tại dọc đường, Diệp Huyền trong ngực truyền âm thạch đột nhiên vang lên. Diệp Huyền dừng lại, một lát sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Bạch Trạch nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Đại Vân Đế quốc phái sứ giả tới. Nói Đại Vân Đế muốn nạp chúng ta Khương quốc cửu công chúa làm phi. Nói đến đây. Hắn thu hồi truyền âm thạch, cười lạnh, nạp mẹ nhà hắn. Bọn hắn hỏi qua ta sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nạp phi. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khả năng không phải đơn giản như vậy. Diệp Huyền gật đầu, trở về nhìn một chút. Đi. Nói xong, Diệp Huyền cùng Bạch Trạch mang theo bầy yêu thú kia bắt đầu gia tăng tốc độ. Tại một chỗ trên đỉnh núi, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, nam tử trung niên mặt không biểu tình, tay phải thả lỏng phía sau, sau lưng hắn, đứng đấy một tên thanh niên nam tử. Trung niên nam tử này, đúng là Thương Mộc học viện Mạc Thanh Huyền, mà cái kia thanh niên nam tử thì là Hạ Hầu Đao. Rất nhanh. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch cùng với một nhóm yêu thú biến mất tại nơi xa phần cuối. Mạc Thanh Huyền thu hồi tầm mắt, nói khẽ, lập tức rời đi Thanh Châu, đi tới Trung Thổ Thần Châu đi. Hạ Hầu Đao nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, sư tôn. Mạc Thanh Huyền lắc đầu, ngươi là ta Đại Vân Thương Mộc học viện hy vọng cuối cùng, lưu cái hỏa chủng đi. Nghe vậy, Hạ Hầu Đao có chút kinh ngạc, sư tôn, đã đến trình độ như vậy. Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, ngươi cảm thấy hiện tại tình cảnh rất tốt. Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, sư tôn, ta Thương Mộc học viện bất quá là tổn thất 20 tên đạo binh, cũng không có đạo tuyệt cảnh. Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, Thương Mộc học viện không có nhận thua, thế nhưng, cái này người thực sự quá yêu nghiệt, tăng thêm hắn lại bền chắc một nhóm kia đến từ Trung Thổ Thần Châu thiên tài, vạn pháp cảnh không thể động thủ, tại đây Thanh Châu tranh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, bọn hắn đã có thể quét ngang hết thảy. Hạ Hầu Đao hơi nghi hoặc một chút nói, sư tôn, Đại Vân Đế Quốc không phải đã đáp ứng tương trợ. Mạc Thanh Huyền nói khẽ, bọn hắn tương trợ, là bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được mối nguy. Diệp Huyền kết bạn này một nhóm người, lại lôi kéo này chút yêu thú, cứ tiếp như thế, Khương Quốc thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Mà bọn hắn cầu hôn Khương Quốc cửu công chúa, mục đích chỉ có một cái kia chính là trước lôi kéo, sau đó mượn cơ hội khống chế Khương Quốc, phải biết, này cửu công chúa tại Khương Quốc uy vọng thế nhưng là cực cao. Hạ Hầu Đao châm chọc nói, Khương Quốc lại không ngốc, há sẽ trúng chiêu. Mạc Thanh Huyền cười nói, Khương Quốc nếu như đồng ý, vậy dĩ nhiên tốt, nếu như không đồng ý, Đại Vân Đế Quốc liền là có thể danh chính ngôn thuận nhằm vào bọn họ. Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, sư tôn, ta không rõ, Đại Vân Đế Quốc vì sao muốn lội vũng nước đục này. Mạc Thanh Huyền cười nói, cân bằng. Đại Vân Đế Quốc phải gìn giữ xung quanh đế quốc thế lực cân bằng, Khương Quốc bây giờ đại bại Đường Quốc, mà lại là dễ dàng như thế liền đánh bại Đường Quốc, nếu như Đại Vân Đế Quốc không áp chế, Khương Quốc nhất định cuộc khởi mạnh mẽ, đây không phải Đại Vân Đế Quốc muốn xem đến. Nói đến đây, hắn cười lạnh, còn có một tầng, hiện tại Sở Quốc cùng Càn Quốc đoán chừng đã là rung như cầy sấy, nếu như Khương Quốc không nguyện ý xuất giá cửu công chúa, như vậy, Đại Vân Đế Quốc không chỉ có nhằm vào Khương Quốc lấy cớ, còn có thể dùng thừa này thu Sở Quốc cùng Đường Quốc cho mình dùng, có thể nói, làm sao bọn họ đều là kiếm, chúng ta vị kia Kháo Sơn Vương, thế nhưng là không có chút nào đơn giản. Nói xong, hắn đi đến Hạ Hầu Đao trước mặt, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Hầu Đao bả vai, tiếp đó, là chân chính ác chiến, Trung Thổ Thần Châu bên kia, đã ý thức được bên này mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà chúng ta Thanh Châu Đại Vân Thương Mộc Học Viện, vô cùng có khả năng bị làm bia đỡ đạn, rời đi đi, mang theo Đại Vân Thương Mộc Học Viện hy vọng rời đi. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chân trời. Tại chỗ, Hạ Hầu Đao tay cầm trường đao, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền cùng Bạch Trạch còn có những cái kia yêu thú rất nhanh chính là về tới Lưỡng Giới Thành, tường thành binh sĩ khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, lập tức mở cửa thành ra cho đi, không chỉ như thế, trên tường thành binh sĩ đều là cùng nhau hành lễ. Hiện tại Diệp Huyền tại Khương Quốc uy vọng, vô cùng cao. Tiến vào thành về sau, Diệp Huyền nhường Bạch Trạch dàn xếp những cái kia yêu thú, mà chính hắn thì đi tới Khương Cửu doanh trướng, giờ phút này, Khương Cửu đang tại xử lý sự tình gì. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trở về rồi. Nói xong, nàng lại cúi đầu bắt đầu xử lý sự tình. Diệp Huyền ngã ngồi Khương Cửu trước mặt, Đại Vân Đế Quốc phái người đến. Khương Cửu gật đầu, phái người đến, nói cái gì bọn hắn Đại Vân Đế muốn nạp ta làm phi. Diệp Huyền nói, Khương Quốc làm sao trả lời chắc chắn. Khương Cửu ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi hẳn phải biết ý đồ của bọn hắn. Khương Cửu nói khẽ, ngươi biết Đại Vân Đế Quốc thực lực sao? Bọn hắn liền là Thanh Châu ranh giới thế lực lớn nhất, mặc kệ là Đại Vân Cảnh vẫn là ám giới, nếu như không tính cả tổng bộ, đều không kịp bọn hắn. Bọn hắn Hắc Diễm Quân tại năm đó, chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng chính là tiêu diệt ngay lúc đó một quốc gia. Cho dù là Ninh Quốc cường đại nhất quân cận vệ, tại đây Hắc Diễm Quân trước mặt, đều căn bản không đáng chú ý. Diệp Huyền nói, Khương Quốc lựa chọn thỏa hiệp. Khương Cửu cười khẽ, thỏa hiệp là không thể nào thỏa hiệp, coi như ta gả vào Đại Vân Đế Quốc, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Khương Quốc, mà lại, lần này không đơn thuần là Đại Vân Đế Quốc. Còn có Thương Mộc Học Viện Tổng Viện cùng Ám Giới Tổng Bộ ở trong đó, theo ta Khương Quốc lấy được tình báo, hiện tại, là Thương Mộc Học Viện Tổng Viện Ám Giới Tổng Viện trực tiếp đối thoại Đại Vân Đế Quốc, bọn hắn tam phương hẳn là đã đạt thành thỏa thuận gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ứng đối ra sao? Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, trước cầm xuống Sở Quốc cùng Càn Quốc, ít nhất phải đánh cho tàn phế này hai nước, không thể để cho bọn hắn làm Đại Vân Đế Quốc sử dụng. Sở Quốc cùng Càn Quốc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, nguyên soái, Đại Vân Đế Quốc sứ giả tiến đến. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, khẳng định lại là ta cái kia phụ hoàng đem bọn hắn đẩy đến ta nơi này, đi thôi, đi gặp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hai người lập tức doanh trướng ngoại trạm lấy một tên thái giám bộ dáng nam tử, phía sau nam tử, còn có 10 tên phối thêm đoạn đao thị vệ, từng cái đều là thông u cảnh. Thái giám lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Cửu, Cửu công chúa, quỳ xuống tiếp chỉ. Thấy này thái độ, Diệp Huyền chân mày cau lại, lúc này, Khương Cửu cười nói, chúng ta tại đây Đại Vân Đế Quốc trong mắt, liền là tiểu quốc, liền là Man Di, cho nên, bọn hắn sẽ không tôn trọng chúng ta. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia thái giám, đúng không? Thái giám nhíu mày, Cửu công chúa, ngươi đây là tại khiêu khích nhà ta. Khương Cửu lắc đầu cười một tiếng, không dám, công công có lời xin mời nói thẳng đi. Thái giám đi đến Khương Cửu trước mặt, cười lạnh, thế nào, liền đường đường Khương quốc công chúa cũng đều không hiểu lễ nghi. Muốn nhà ta dạy ngươi sao? Khương Cửu nhẹ cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền đi đến thái giám trước mặt, tay phải hắn mở ra, một thanh màu đen cường nỏ xuất hiện tại hắn trong tay. Diệp Huyền nói, đây là Đại Vân Đế Quốc, đúng không? Thái giám nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay cường nỏ, sau đó nhíu mày, cực phẩm cường nỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, những người kia quả nhiên đã đều chết tại trong tay ngươi, ngươi thật sự là thật can đảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. 3. Theo một đạo rõ ràng bạc tai tiếng vang lên. Thái giám cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay ra xa mười mấy trượng. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, cái kia mấy tên thị vệ đang muốn xuất thủ, mà lúc này, một thanh phi kiếm ở trong sân chém bay mà qua. Suy. Một tên thị vệ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Còn lại mấy tên thị vệ trực tiếp ngây dại. Cứ như vậy miễu sát rồi. Diệp Huyền bỏ qua những thị vệ kia. Hắn đi đến cách đó không xa cái kia thái giám nam tử trước mặt, không giết ngươi, trở về nói cho Đại Vân Đế Quốc, đừng đến chơi này chút gì công công thẳng thẳng, các ngươi mong muốn chiến, vậy liền chiến, cút nhanh lên. Thái giám nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi này đê tiện người, ngươi sẽ vì chuyện hôm nay trả giá thật lớn, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một gọt. Suy. Thái giám nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía những thị vệ kia, hiện tại, các ngươi đến mang lời, ân, các ngươi cũng có cái gì tàn nhẫn lời muốn nói sao? Đám kia thị vệ nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Giờ phút này nếu là nói cái gì, không hề nghi ngờ, cái kia chính là đưa chết rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, hiện tại, Khương quốc ngoại trừ chiến. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn, cũng sẽ không còn có bất kỳ thanh âm khác. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng như thế nào không biết, Diệp Huyền giết người, kỳ thật cũng không là xính nhất thời uy phong, mà là muốn cho toàn bộ Khương quốc người hiểu rõ, hiện tại Khương quốc chỉ có chiến. Lúc trước, trên triều đình một chút đại thần là tán thành xuất giá Cửu công chúa. Bởi vì Đại Vân Đế Quốc không thể trêu vào, thế nhưng hiện tại, theo Diệp Huyền một kiếm này ra ngoài, hiện tại Khương quốc, sẽ không còn có người nói chuyện gì lấy chồng sự tình, đại gia chỉ có thể lựa chọn chiến. Bằng không thì, liền là giết Diệp Huyền, đi hướng Đại Vân Đế Quốc thỉnh tội. Thế nhưng hiện tại dùng Diệp Huyền uy vọng, ai dám động đến hắn? Có thể nói, Diệp Huyền một kiếm này, làm cho Khương Cửu bớt nhiều phiền toái. Đại Vân Đế Quốc. Khương Cửu quay đầu xem hướng cuối chân trời, trong mắt có một tia ưu sầu, bởi vì sự tình biến càng ngày càng phiền toái. Đại Vân Đế Quốc. Cái này Thanh Châu ranh giới thế lực lớn nhất, còn có Thương Mộc Học Viện Tổng Viện cùng với ám giới sát thủ. Này ba cái thế lực chung vào một chỗ, Khương Quốc ứng đối ra sao? Thế nhưng, Khương Quốc không có lựa chọn, Diệp Huyền cùng Khương Quốc đã buộc chung một chỗ, coi như nắm Diệp Huyền đưa ra ngoài cho này ba cái thế lực, này ba cái thế lực cũng sẽ không bỏ qua Khương Quốc, phải nói Khương Quốc xuống tràng sẽ thảm hại hơn. Có Diệp Huyền tại, này ba cái thế lực sẽ còn kiên kỵ, dù sao Diệp Huyền sau lưng còn có một vị kiếm tiên, này ba cái thế lực chơi như thế nào, cũng không dám ra ngoài vạn pháp cảnh, nếu là không có Diệp Huyền tại, tùy tiện tới cái năm sáu vị vạn pháp cảnh, là có thể tùy tiện diệt Khương Quốc. Tóm lại, sự tình là càng ngày càng nghiêm trọng. Một gian trong doanh trướng, Diệp Huyền triệu tập Lục Bán Trang đám người, mọi người quanh bàn mà ngồi. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, ta đã nắm Túy Tiên lâu đặt mua một chút thần hợp đan cùng Minh Giai trang bị, còn có 8-9 thiên tài đến, bây giờ còn có không sai biệt lắm 8 ngày thời gian, các ngươi chuẩn bị một chút. Đúng, nếu là có thần hợp đan, các ngươi có thể có lòng tin xông vào thần hợp cảnh. Lăng Hàn cười nói, tự nhiên có, chúng ta tại thông u cảnh đã ngừng rất lâu, nếu là có thần hợp đan, nhất định có thể đủ đi đến thần hợp cảnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. À! Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Diệp Huyền đám người trực tiếp xuất hiện tại doanh trướng bên ngoài, lúc này, Khương Cửu đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt, bốn phía, vô số binh sĩ bao quanh hướng phía Diệp Huyền đám người vây tới, đem Diệp Huyền đám người bảo vệ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hỏi. Lúc này, một đám binh sĩ giơ lên mười mấy bộ thi thể đi vào Khương Cửu trước mặt. Khương Cửu vẻ mặt âm trầm, đều là quân ta bên trong đại tướng, là ám giới sát thủ. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, bọn hắn bắt đầu động thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên phải năm trượng bên ngoài, một tên binh lính đầu đột nhiên bay ra ngoài. Không có dấu hiệu nào. Giữa sân tất cả mọi người kinh hãi. Diệp Huyền xuất hiện tại tên lính kia bên cạnh, nhưng mà, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Là ám giới đạo binh. Cách đó không xa, Lục Bán Trang trầm giọng nói, tinh anh cấp bậc ám giới đạo binh. Lục Bán Trang thanh âm vừa dứt dưới, sáu trượng bên ngoài, ba tên lính đầu đột nhiên bay ra ngoài. Giữa sân tất cả mọi người kinh hãi. Phải nói là hoảng hốt. Đặc biệt là những binh lính kia. Giờ phút này trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn cũng không phát hiện những người kia là chết như thế nào. Cho dù là Lăng Hàn mấy người cũng là gương mặt ngưng trọng, cái này thật sự là có chút khủng bố. Ám giới đạo binh. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang yên lặng một lát, lắc đầu, chờ trời sáng, ban đêm bọn hắn mượn nhờ công pháp cùng đêm tối dung hợp, khó mà phát giác. Hừng đông. Diệp Huyền chân mày cau lại. Nếu như muốn chờ trời sáng, cái kia sau khi trời tối, chẳng phải là vô số Khương Quốc binh sĩ muốn chết. Lúc này, toàn bộ trong quân doanh các nơi đột nhiên đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy một màn này, Khương Cửu vẻ mặt dần dần có chút dữ tợn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sửng sốt, bởi vì giới ngục tháp tầng thứ hai lối vào đột nhiên bay ra khỏi một trang giấy. Trên giấy, chỉ có một đôi mắt. Nhân loại con mắt. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Kiếm nhãn A. Chính mình là kiếm nhãn A. Nghĩ đến tận đây, hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, rất nhanh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy chung quanh, đột nhiên, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, sau đó mở hai mắt ra. Suy suy. Hai sợi kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Mấy trượng bên ngoài. Một tên binh lính bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, một đạo mơ hồ quỷ ảnh hướng phía sau tầng tầng bay ra ngoài. Sau một khắc, một thanh phi kiếm đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Nơi xa mặt đất bên trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều máu tươi, thời gian dần trôi qua, một tên nam tử áo đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng một chiêu, linh tú kiếm bay đến trước mặt hắn. Mà bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giữa sân bọn binh lính vẻ mặt đề phòng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Một số thời khắc, chết cũng không sợ, đáng sợ là chờ đợi tử vong quá trình này. Lúc này, Diệp Huyền nói khẽ, đều đi. Nghe vậy, giữa sân những binh lính kia liền thở dài một hơi. Diệp Huyền cùng Khương Cửu chờ người thần sắc lại là vẫn ngưng trọng như cũ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lục Bán Trang, cẩn thận một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Cửu, vào trong nói chuyện. Khương Cửu khẽ gật đầu, cùng Diệp Huyền tiến vào trong doanh trướng. Khương Cửu ngồi xuống, trầm giọng nói, quân tâm không ổn định. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền nói, những sát thủ này, căn bản không phải ngươi cùng binh lính của ngươi có thể đối phó, ta sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó. Ngươi bây giờ cần phải làm là ổn định quân tâm, còn có bảo vệ tốt chính mình, vừa rồi những sát thủ kia, mục tiêu chân chính là ngươi. Khương Cửu vừa chết, đối toàn bộ Khương quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đã kích trí mạng. Khương Cửu nhẹ gật đầu, ta từ sẽ cẩn thận, bất quá, bọn hắn hàng đầu mục tiêu có lẽ vẫn là ngươi cùng những bằng hữu kia của ngươi, các ngươi mới là muốn ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền nói, ta biết, ta đi cùng bọn hắn thương nghị một chút, ngươi lập tức thông tri đế đô, nhường quốc chủ bọn hắn phái người tới này bên trong. Nói xong, hắn quay người rời đi doanh trướng. Diệp Huyền về tới chính mình doanh trướng, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Lúc này, lối vào, một trang giấy bay ra, phía trên là một cái nho nhỏ dấu vuốt. Diệp Huyền. Diệp Huyền là có chút im lặng, thật im lặng, bởi vì hắn nhiều khi thật xem không hiểu lầu hai đại thần ý tứ này, liền một cái dấu vuốt. Ai có thể xem hiểu? Lại một trang giấy bay ra. Trên giấy nhiều một bàn tay, này bàn tay không là trước kia vuốt mèo, mà là một người bàn tay. Diệp Huyền cười khổ, đại thần, ngươi liền không thể nói chuyện sao? Oanh! Đúng lúc này, lầu hai đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền chấn bay ra ngoài. Ầm! Diệp Huyền nện rơi xuống đất, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân đều kém chút tan ra thành từng mảnh. Diệp Huyền đem đầu chôn trên mặt đất, trong lòng không ngừng kêu rên, này quá mẹ hắn khi dễ người. Đúng lúc này, lại một trang giấy bay ra, trên giấy, là một cái nhân loại miệng còn có một cái không biết cái quỷ gì miệng. Nhân loại miệng cùng này không biết tên trong mồm ở giữa có một cái nhỏ ký hiệu, mà tại cái kia không biết tên miệng đằng sau, là một cái ký hiệu. Này mẹ hắn là có ý gì? Diệp Huyền có chút không muốn sống. Lúc này, lầu hai đột nhiên rung động kịch liệt lên, Diệp Huyền vội vàng bò lên, đừng đừng, có lời thật tốt nói, ta nghiên cứu một chút. Nói xong, hắn vội vàng cầm lấy giấy nghiên cứu, ước chừng một lát sau, hắn nhất thời mặt đen lại. Bởi vì hắn đại khái hiểu tờ giấy này ý tứ. Lầu hai gia hỏa là đang hỏi hắn, hắn vì cái gì không nói ngôn ngữ của nó. Đơn giản tới nói, lầu hai gia hỏa hẳn là sẽ không nói nhân loại. Không phải cái thế giới này. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Lại một trang giấy bay ra, trên giấy, là một cái móng vuốt cùng nhân loại bàn tay đè lên nhau. Đè lên nhau. Diệp Huyền cau mày suy nghĩ rất rất lâu, lúc này, lầu hai đột nhiên lại chấn động một cái, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta biết rồi. Lầu hai ngừng lại. Diệp Huyền có chút thận trọng nói, ngươi nói là, ngươi muốn cùng ta cái kia hợp thể. Hoặc là nói, ngươi muốn nhờ thân thể ta đi ra. Lúc này, một tấm bay ra, trên giấy, là một cái ký hiệu. Diệp Huyền. Phụ thân. Diệp Huyền nghĩ đến hai chữ này. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, cái này không được, không được. Phụ thân. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ a. Hắn trước kia thế nhưng là nghe nói qua, có một ít mạnh mẽ cường giả hội đoạt xá. Liền là đem thân thể quyền chủ đạo cướp đi, một phần vạn lầu hai này gia hỏa nghĩ làm chuyện này. Khẳng định không được. Một trang giấy lại bay ra. Cứ như vậy, Diệp Huyền cứ như vậy cùng tầng thứ hai trao đổi, qua ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mệt co quắp ngồi trên mặt đất. Thật quá mệt mỏi. Đặc biệt là nếu như hắn trả lời không đúng, lầu hai này đại thần liền muốn động thủ. Quá khi dễ người. Hắn là có phản kháng qua, nhưng thật đánh không lại a. Cuối cùng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tầng thứ hai lối vào, dạng này như thế nào, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, trong vòng một tháng, ngươi có khả năng đi ra hai lần, một lần ngươi có khả năng chủ động đi ra, một lần, ta yêu cầu đi ra, có thể. Một lát sau, tầng thứ hai bay ra khỏi một trang giấy, trên giấy, là một cái nho nhỏ ký hiệu. Thấy thế, Diệp Huyền liền thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn đáp ứng, thế nhưng không có cách, bởi vì tầng thứ hai này gia hỏa căn bản không phải một người hiền lành, nếu như hắn không đáp ứng, cái tên này còn không biết muốn làm gì đâu. Hiện tại thật không thể trêu vào. Diệp Huyền rời đi giới mục tháp, hắn tới đến Lục Bán Trang trong doanh trướng, Lục Bán Trang đang ở ăn bánh nướng, tay trái còn có một cây hành tây. Diệp Huyền ngồi tại Lục Bán Trang trước mặt, tại Trung Thổ Thần Châu, nhưng còn có giống ám giới này loại tổ chức sát thủ sao? Lục Bán Trang ngừng lại, qua rất lâu, nàng gật đầu, có. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể mời đến. Lục Bán Trang lắc đầu, không thể. Vì sao? Diệp Huyền không hiểu. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mời không nổi. Lại, những sát thủ kia, lòng tham không đáy, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Việc này, chỉ có thể chính chúng ta giải quyết. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng không sợ những sát thủ kia, có kiếm nhãn tại, những sát thủ kia căn bản không dám tới gần hắn. Hắn cũng phát hiện, chỉ cần những sát thủ kia hiện hình, sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ gì, những sát thủ này mạnh liền mạnh tại xuất quỷ nhập thần. Trọng yếu nhất chính là, những sát thủ này không nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Khương Quốc những binh lính này, đây mới là nhất thương. Kỳ thật, không riêng gì những binh lính này, Lăng Hàn bọn người là có chút nguy hiểm, hiện tại Lăng Hàn bọn người là tụ tập cùng một chỗ, căn bản không dám đơn độc tách ra, bởi vì thật quá nguy hiểm. Lúc này, Túy Tiên Lâu bên ngoài, một thanh âm truyền đến, tiểu hữu, còn mời đi ra tụ họp một chút. Ngũ Lâu chủ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cùng Lục Bán Trang ra doanh trướng bên ngoài, Ngũ Lâu chủ mỉm cười. Sau đó hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu cần thiết đồ vật, đều đã tìm đủ. Diệp Huyền kinh ngạc nói, tiền bối, làm sao như thế nhanh? Ngũ Lâu chủ cười nói, tiểu hữu có chỗ không biết, khi biết tiểu hữu nhu cầu cấp bách về sau, ta Túy Tiên Lâu Nhị Lâu chủ tự mình ra mặt cho Trung Thổ Thần Châu các nơi Túy Tiên Lâu phát lệnh, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào mau sớm tìm đủ tiểu hữu cần thiết đồ vật. Cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền đối Ngũ Lâu chủ ông quyền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tình này ta Diệp Huyền chân tâm nhớ kỹ. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang nhẹ gật đầu, sau đó đem Lăng Hàn bọn người gọi đi qua, rất nhanh, mọi người đem kim tệ đều chia cho Ngũ Lâu chủ. Ngũ Lâu chủ cũng không có cự tuyệt, nhận những cái kia kim tệ, tiếp theo, hắn bấm tay một điểm. Diệp Huyền đám người trước mặt đều là xuất hiện một cái thuần bạc sắc bình đan dược. Thần hợp đan. Thấy những đan dược này, Lăng Hàn đám người là có chút kích động, bởi vì có này thần hợp đan, bọn hắn liền có thể hiện tại xông vào thần hợp cảnh, nếu như không có, như người bình thường tu luyện, ít nhất cần thời gian 2-3 năm, thậm chí càng lâu. Lúc này, Ngũ Lâu chủ lại bấm tay một điểm, Lăng Hàn đám người trước mặt đều xuất hiện một viên nạp giới. Mọi người nhìn về phía Ngũ Lâu chủ cười nói, trong nạp giới, là một kiện minh giai linh khí, đều là dựa theo các ngươi phía trước cần thiết mua sắm, bất quá, tốt nhất là bọn ngươi đi đến thần hợp cảnh sau tài sử dụng, như vậy hiệu quả hội lớn hơn. Diệp Huyền nhìn về phía Lăng Hàn đám người, đi trong doanh trướng dùng, ta cùng Bán Trang cho các ngươi trấn giữ. Ngũ Lâu chủ do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, hiện tại đột phá. Khả năng rất là nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu, tiếp xuống chúng ta càng không có thời gian, bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta thời gian, càng sớm đột phá càng tốt. Ngũ Lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng là. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, tiểu hữu, Trung Thổ Thần Châu truyền tin đến, lần này là Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện cùng ám giới trực tiếp bắt đầu nhằm vào ngươi. Diệp Huyền cười nói, mặt mũi thật to lớn. Ngũ Lâu chủ nghiêm mặt nói, tiểu hữu sau lưng có một vị kiếm tiên tiền bối, bọn hắn làm sao dám khinh thị. Bên kia hiện đang liên hiệp Đại Vân Đế Quốc, tam phương thế lực hợp lại, tiểu hữu cùng Khương Quốc vẫn là muốn ngàn vạn cẩn thận mới tốt. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngũ Lâu chủ nhẹ gật đầu, đúng rồi, ta Túy Tiên Lâu đã điều động 30 tên Túy Tiên Lâu đạo binh đến đây, chậm nhất ngày mai liền đến. Nghe vậy, Lục Bán Trang đám người có chút động dung, này Túy Tiên Lâu là quyết tâm muốn ủng hộ Diệp Huyền a. Kỳ thật cũng như người bình thường, bởi vì Túy Tiên Lâu tại Diệp Huyền cùng nữ tử thần bí trên thân đã rơi xuống rất rất nhiều tiền đặt cược, hiện tại, bọn hắn sẽ không thu tay lại, bọn hắn hội chống đến cùng. Diệp Huyền đối Ngũ Lâu chủ ông quyền, ngày khác tất báo tương trợ chi tình. Ngũ Lâu chủ khẽ lắc đầu, nói thực tế một chút, tạ Túy Tiên Lâu đúng là nghĩ lôi kéo tiểu hữu, nhưng không hoàn toàn như thế, ở trong đó, cũng xác thực hữu tình nghị. Nhiều cũng không nói, tiểu hữu chính mình nhiều bảo trọng. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Lăng Hàn đám người, Lăng Hàn đám người đang muốn đi vào trong doanh trướng, mà lúc này, Diệp Huyền lại là đột nhiên nói, đi ngoài thành. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, không hiểu. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chính là muốn tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất đột phá. Ta chính là muốn bọn hắn tới ngăn cản các ngươi. Lăng Hàn do dự một chút, sau đó nói, đại ca, đây có phải hay không là quá điên cuồng? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chính là muốn điên cuồng, chính là muốn liều mạng. Yên tâm, coi như muốn chết, ta này làm đại ca cái thứ nhất chết trước. Nói xong, hắn vung tay lên, ra khỏi thành. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, sau đó cùng nhau đi theo Diệp Huyền đi ra lưỡng giới thành. Ngoài thành một mảnh đất trống bên trên, Lăng Hàn cùng Mạc Vân Khởi đám người ăn vào thần hợp đan về sau, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Cách đó không xa, Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang đứng đấy. Diệp Huyền cầm trong tay Linh Tú kiếm chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn quanh liếc mắt bốn phía, nhè răng cười, đừng ẩn nấp, đến, cầu các ngươi, chơi ta. Ông! Một đạo kiếm reo vang vọng chân trời. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, yên tĩnh im ắng. Diệp Huyền cầm trong tay Linh Tú kiếm liền đứng tại Lăng Hàn đám người trước mặt, trong tay hắn Linh Tú kiếm tản ra một cổ lạnh lẽo kiếm mang. Phong mang tất lộ. Diệp Huyền cùng trong tay hắn kiếm cho người ta liền là loại cảm giác này. Phản phất ngay cả trời cũng có thể đâm cái lỗ thủng đi ra. Tại Diệp Huyền bên phải cách đó không xa, là Lục Bán Trang, Lục Bán Trang hai mắt khép hờ, nàng cả người tự như lão tăng nhập định. Nhưng thật ra là có chút buồn ngủ, muốn ngủ. Mà tại một bên khác, trên tường thành, là Khương Cửu cùng một đám binh sĩ, Khương Cửu vẫn là một bộ ngân giáp, nàng cứ như vậy nhìn phía dưới Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng đột nhiên cười. Một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Dưới tường thành, ánh trăng mỏng manh, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, có thể nói, lúc này là những sát thủ kia tốt nhất cơ hội ra tay. Ở trong môi trường này, bọn hắn tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nhưng mà, dưới tường thành lại là lạ thường yên tĩnh, không có bất kỳ người nào ra tay. Bởi vì này quá khác thường. Lăng Hàn đám người đột phá, theo lý mà nói, Diệp Huyền cùng Khương quốc binh sĩ hẳn là cẩn thận từng ly từng tí mới là, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền công nhiên nhường Lăng Hàn đám người đi tới ngoài thành đột phá, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì binh sĩ đến giúp đỡ trấn thủ, này hết sức không bình thường. Sự tình ra tất có yêu. Trong lúc nhất thời, âm thầm một chút sát thủ cũng không có ra tay. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Dưới ánh trăng, Lăng Hàn đám người cứ như vậy không chút kiên kỵ xông vào thần hợp cảnh. Mà bọn hắn, cũng không có nửa phần cố kỵ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng lắc lắc Linh Tú kiếm liền nổi lên từng đạo sáng chói kiếm quang, hắn nhìn xung quanh bốn phía âm thầm ẩn giấu đi một số người, bất quá, những người này cũng không có dám áp quá gần, rõ ràng. Lúc trước hắn chém giết một tên ám giới đạo binh về sau, những sát thủ này đối với hắn vẫn là có một chút kiên kỵ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến Lục Bán Trang bên cạnh, Lục Bán Trang mặc dù đứng thẳng tắp, thế nhưng đầu lại là có chút rũ xuống, hơn nữa còn có tiếng lẩm bẩm. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn nhẹ nhàng lôi kéo Lục Bán Trang góc áo, đừng ngủ thiếp đi a, nghiêm túc chút a. Lục Bán Trang mẫn mẫn miệng, không có để ý Diệp Huyền, vẫn như cũ ngáy khò khò. Diệp Huyền im lặng, cô gái này, thế nào có chút không đáng tin cậy à? Bất đắc dĩ, Diệp Huyền đi tới một bên khác, dường như nhàm chán, hắn đột nhiên luyện lên kiếm tới. Chiêu kiếm của hắn rất đơn giản, liền là đâm, chọc, chém, gọt. Này chút phổ thông kiếm chiêu tại hắn vung lên dưới, đã biến không phổ thông. Hắn hiện tại là kiếm đạo tông sư, đối kiếm lý giải cùng nắm bắt, đều có chính mình đặc biệt lý giải. Đặc biệt là đối nhất kiếm định sinh tử. Nhất kiếm định sinh tử, liền là một loại kiếm đạo tín niệm. Ta một kiếm này, chính là muốn ngươi chết. Đây là bực nào bá khí? Này loại kiếm tu, là bực nào tự tin? Nói trắng ra là, liền là tự tin. Kiếm tu nếu là đối chính mình không có tự tin, một kiếm này ra nhất định là mềm nhũn, không có chút nào lực sát thương. Tự tin, kỳ thật cũng là một loại kiếm đạo, hoặc là nói là kiếm đạo bên trong một bộ phận. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, mà trong tay hắn Linh Tú kiếm cũng là kịch liệt rung lên, sau đó đột nhiên thoát khỏi tay của hắn phóng lên tận trời. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Linh Tú kiếm. Linh Tú kiếm trên không trung mang theo từng đạo kiếm quang không ngừng xuyên qua mà qua. Kiếm thông nhân ý. Diệp Huyền bất kỳ ý niệm gì, cũng là có thể ảnh hưởng trong tay hắn Linh Tú kiếm. Kiếm tu. Trên tường thành, mọi người thấy chuôi này Linh Tú kiếm, đều là phi thường phấn chấn. Đây là Khương Quốc kiếm tu. Khương Cửu trong ánh mắt, cũng là có một tia dị dạng hào quang. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, Linh Tú kiếm tự như một tia chớp từ trên không thẳng tắp hạ xuống, sau đó vững vàng rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Cầm trong tay Linh Tú kiếm, Diệp Huyền đột nhiên liếc một vòng bốn phía, gầm thét, ai dám tới đánh một trận? Ai dám tới một trận chiến? Bốn phía, yên tĩnh im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền dẫn theo kiếm trực chỉ nơi xa chỗ tối. Gằn giọng nói, cầu chiến, lão tử muốn giết người. Trên tường thành mọi người. Dưới tường thành, vẫn không có nửa chút động tĩnh. Diệp Huyền bàn tay đột nhiên buông ra, Linh Tú kiếm hóa thành một đạo kiếm quang cắm vào cách đó không xa mặt đất trực chỉ. Tiếp theo, hắn hướng phía trước đi vài chục bước, sau đó hai tay kéo ra, đến, ta không sử dụng kiếm, cầu các ngươi đánh ta. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, nơi xa trong bóng tối. Một tên nam tử đi ra. Nam tử 20 tuổi, thân mang một kiện màu trắng mặc bào, dung mạo tuấn tú. Nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, Thanh Châu võ bản. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Nam tử đồng tử hơi co lại, hắn hướng phía trước một cái chạy gấp, sau đó một chưởng vung ra, trong lòng bàn tay, một đạo sáng chói chưởng mang chấn động mà ra. Lúc này, Diệp Huyền quyền đến. Chí cương chí mãnh một quyền. Âm. Chưởng quyền vừa mới tiếp xúc, nam tử cùng Diệp Huyền đồng thời liên tục lùi lại, bất quá rất nhanh, hai người đồng thời ngừng lại. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên hư ảo, thoáng qua, một đạo tàn ảnh ở trong sân chợt lóe lên, thẳng đến Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chắc thành quyền. Xoạt xoạt. Dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, hắn cánh tay phải ống tay áo trong nháy mắt nát bấy, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nâng lên, nổi gân xanh, dọa người vô cùng. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra ngoài, một cổ thao thiên quyền thế cùng chiến ý từ hắn quyền bên trong tựa như núi lửa bùng nổ phun ra ngoài. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Âm. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, nam tử kia trực tiếp nhanh lùi lại đến vài chục trượng có hơn, hắn vừa dừng lại, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt nổ tung, sau đó hướng phía bốn phía lan tràn ra, trong khoảnh khắc, vị trí của chỗ hắn mấy trượng phạm vi bên trong đã rạn nứt thành mạng nhện hình dáng. Nam tử lau khóe miệng máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, quả nhiên là kiếm võ song tu, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hướng về sau lóe lên, hắn vừa tránh ra, hắn chỗ mặt đất trực tiếp nổ tung thành một cái hố sâu. Mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền chính là lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, Diệp Huyền nâng lên chân phải liền là một cái đá ngang quét về phía nam tử. Này một chân quét ra, mạnh mẽ kình phong trực tiếp đánh rách tả tơi nam tử trên thân quần áo. Nam tử sắc mặt đại biến, bởi vì mất đi tiên cơ, hắn đã vô pháp tụ thế, chỉ có thể giơ lên cánh tay phải hoành ngăn. Âm. Vài chục trượng bên ngoài, nam tử nện rơi trên mặt đất, hắn vừa xuống đất, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước liền là một cái vội xông, này xông lên, tựa như báo săn chụp mồi, tốc độ thật nhanh. Mà liền tại Diệp Huyền cách nam tử còn có nửa trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên dừng lại, quay người đấm ra một quyền. Âm. Diệp Huyền trước mặt, một nhánh ngân tiễn ầm ầm vỡ tan, mà hắn lại hướng về sau lui mấy trượng, không chỉ như thế, hắn toàn bộ nắm đấm vậy mà đã rạn nứt ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trong bóng tối, có một người đang cầm lấy cung tiễn ngắm lấy hắn. Mà sau lưng hắn, nam tử kia đã thối lui đến vài chục trượng bên ngoài, cùng hắn triệt để kéo dài khoảng cách. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt có nồng đậm kiên kỵ. Đúng lúc này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên duỗi ra, nơi xa linh tú kiếm từ trong lòng đất bay ra, sau đó rơi trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, phía sau hắn nam tử kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền muốn tại lui, mà lúc này, Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn. Nhất kiếm định sinh tử. Khi thấy một kiếm này lúc, nam tử trong nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng, bất quá, hắn vẫn là có dục vọng cầu sinh, tại thời khắc mấu chốt này, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng tuôn ra động, thoáng qua, tay phải hắn hóa chưởng hướng lên trước mặt đột nhiên liền là một chưởng phái ra. Địa giai võ kỹ. Một chưởng này mới xuất hiện, giữa sân mặt đất chính là bắt đầu từng khúc nổ tung. Có thể nói, coi như là bình thường thần hợp cảnh cường giả đều khó mà tiếp được một chưởng này. Nhưng mà, theo Diệp Huyền kiếm đến. Suy. Linh tú kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua nam tử toàn bộ cánh tay phải, nam tử theo bản năng liền muốn lui, mà lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm một cái vót ngang. Suy. Nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi phun ra, thật là đẫm máu. Đầu rơi xuống đất một khắc này. Diệp Huyền mãnh liệt xoay người, hai mắt mở ra. Suy suy. Hai sợi kiếm quang bắn nhanh ra như điện, trước mặt hắn, một nhánh màu bạc tiễn trong nháy mắt bị kiếm quang nát bấy. Diệp Huyền phải tay khẽ vẫy, trước mặt hắn nam tử trên thi thể nạp giới liền bay đến hắn trong lòng bàn tay. Cực phẩm linh khí lại có 3 kiện, cực phẩm linh thạch cũng có 10 mấy vạn. Kim tệ càng là có hơn 7 triệu. Phát một món tiền nhỏ. Thu hồi nạp giới, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa, hắn có thể cảm giác được, trong bóng tối, có một người đang ở cầm lấy cung tiễn đối hắn. Phải nói, trong bóng tối không chỉ một người. Ám giới cùng Thương Mộc học viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bởi vì Lăng Hàn đám người nếu là đi đến thần hợp cảnh, đối bọn hắn mà thôi, không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi. Điểm này, Diệp Huyền vô cùng rõ ràng, bởi vậy, hắn biết. Ám giới cùng Thương Mộc học viện, thậm chí còn có Đại Vân Đế quốc chẳng mấy chốc sẽ ra tay rồi. Mà hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể đối cứng. Diệp Huyền thu hồi nạp giới về sau, hắn đi tới Lục Bán Trang bên cạnh, Lục Bán Trang còn đang ngủ, nàng là thật ngủ, không phải làm bộ. Đây cũng là Diệp Huyền vì sao im lặng nguyên nhân. Này tâm, rất lớn a. Theo Diệp Huyền dừng lại, giữa sân lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có Hàn Phong gào thét. Mà Lăng Hàn đám người khí tức đều tại càng ngày càng mạnh, Lăng Hàn đám người đều là thông u cảnh cường giả tối đỉnh, thiên phú cùng cơ sở cái gì, đều là tuyệt đối không có vấn đề, tại có thần hợp đang về sau, bọn hắn nghĩ muốn đạt tới thần hợp cảnh khẳng định là không có vấn đề gì. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất là có thể hay không sống sót đột phá đến thần hợp cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lăng Hàn đám người. Tay phải chậm rãi nắm chặt trong tay linh tú kiếm. Nếu như đại gia thật chịu không được, muốn chết, như vậy, hắn Diệp Huyền cái thứ nhất chết. Thời gian từng chút đi qua, đã nhanh đến bình minh. Trước tờ mờ sáng, hắc ám nhất. Hiện tại, ngoài thành có thể nói là đưa tay không thấy được 5 ngón. Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang liền đứng tại Lăng Hàn đám người trước mặt, hai người mặt không biểu tình. Đột nhiên. nơi xa trong bóng tối truyền đến một tia động tĩnh. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng lôi kéo Lục Bán Trang góc áo, đại tỷ, tỉnh, muốn đánh nhau. Lục Bán Trang ngăn Diệp Huyền tay, lẩm bẩm nói, lại đến 10 chiếc bánh lớn. Diệp Huyền mặt đen lại, dời ạ, đây là nói chuyện hoang đường đâu. Phát giác được chung quanh có cái gì đang từ từ tới gần, Diệp Huyền lại liền vội vàng kéo một cái Lục Bán Trang ống tay áo, khách quan, người bánh nướng đến. Lục Bán Trang đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Huyền. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, bánh nướng đâu? Diệp Huyền. Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên một chưởng vỗ trên mặt đất. Ầm. Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên, trong bóng tối, có đồ vật gì bị đánh bay. Đúng lúc này, Lục Bán Trang bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng hai tay đột nhiên đang xen hướng phía trước liền là chặn lại. Ầm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Lục Bán Trang nhanh lùi lại 4-5 trượng, nàng vừa dừng lại, nàng dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Lục Bán Trang quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trung thổ thần châu, cẩn thận. Nói xong, nàng đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông. Ầm. Trong bóng tối, một đạo nổ tung tiếng bỗng nhiên nổ vang, rất nhanh, Lục Bán Trang lại về tới tại chỗ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên gấp nhíu lại. Bởi vì hắn cảm nhận được bốn phía có mấy chục đạo tàn ảnh đang theo lấy Lăng Hàn đám người phóng đi. Đều là đỉnh cấp sát thủ. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong chốc lát, vô số đại địa chi lực trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn. Sau một khắc, trong tay hắn Linh Tú kiếm đột nhiên bay ra. Mấy trượng bên ngoài. Suy. Một tên sát thủ đầu trong nháy mắt bị một kiếm này xỏ xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Trên tường thành, Khương Cửu đột nhiên nói, ra tay. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, gần 100 binh sĩ đột nhiên cầm trong tay trường thương cùng trường thuẫn từ thành bên trong vọt ra, này 100 người nhanh chóng hướng về đến Dạ Ly đám người chung quanh, bọn hắn cũng không có chủ động ra tay, mà là vây quanh ở Lăng Hàn đám người bốn phía, dùng lá chắn hợp thành một cái thùng sắt trận. Nếu như nói đơn đấu, bọn hắn nhất định không phải những sát thủ này đối thủ, nhưng nếu là giao đấu, bọn hắn là hoàn toàn không sợ những sát thủ này. Binh sĩ cùng sát thủ, vẫn là có khác nhau rất lớn. Tăng thêm có Diệp Huyền kiềm chế, những binh lính này càng thêm không sợ những sát thủ này, bởi vì Diệp Huyền kiếm, cơ bản đều là miễu sát. Linh Tú kiếm chỗ đến, tất có người chết. Diệp Huyền kiếm, liền xem như thần hợp cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, bản thân liền là hai loại kiếm ý, còn thêm đại địa chi lực. Trọng yếu nhất chính là kiếm vẫn là chân kiếm cấp bậc. Liền xem như Minh Giai Linh Khí, Linh Tú kiếm đều có thể đủ tùy tiện chém vỡ, huống chi, những sát thủ này, phần lớn đều mang chỉ là cực phẩm linh khí. Hai bên giao thủ một cái, chính là đã có 5-6 tên sát thủ ngã xuống. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền liền lùi lại 10 trượng trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Không phải người trẻ tuổi. Đây không phải trọng điểm là đối phó là thần hợp cảnh, không phải vạn pháp cảnh. Mà trước mắt vị này, rõ ràng không phải bình thường thần hợp cảnh, này trồng ở thần hợp cảnh dừng lại không biết bao nhiêu năm người. Thực lực không thể nghi ngờ là vô cùng khinh khủng. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thân hình hắn rung lên, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nơi hắn đi qua, mặt đất bắt đầu từng khúc nổ tung nát bấy, cùng lúc đó, càng là có khí bạo thanh âm không ngừng vang lên. Thân thể xé rách không khí. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay Linh Tú kiếm, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhất kiếm định sinh tử. Hắn hiện tại, căn bản không thể bị kéo ở, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không thì, đám binh sĩ kia không thể nghi ngờ sẽ thay đổi rất nguy hiểm. Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên tại chạy quá trình bên trong hai tay đột nhiên nắm chắc thành quyền, trong chốc lát, một cổ kinh khủng quyền thế uyển giống như vỡ đê từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, cùng lúc đó, toàn thân hắn quần áo đột nhiên nâng lên, hai quả đấm phía trên, quyền mang lóa mắt như liệt nhật. Quyền ra, kiếm đến. Oanh! Một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở trong sân vang lên, Diệp Huyền cùng bên trong nam tử vừa chạm vào một điểm, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà ở trước mặt hắn nam tử trung niên cũng là điên cuồng nhanh lùi lại, hai người mỗi lui một bước, mặt đất chính là hội nổ bể ra đến, trước mặt bọn hắn, khắp nơi bừa bộn. Rất nhanh, hai người ngừng lại, vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là lần nữa liền xông ra ngoài. Đây chính là hắn thân thể cường hãn chỗ tốt, có thể chịu đựng lấy lực lượng cường đại. Khi thấy Diệp Huyền trực tiếp liền vọt tới, bên trong nam tử vẻ mặt liền biến. Bởi vì vừa rồi cái kia cổ lực trùng kích, hắn hiện tại cũng vẫn không có thể hoàn toàn tháo bỏ xuống, trong cơ thể càng là còn đang không ngừng chấn động, phản phất ngũ tạng đều rách ra, mà Diệp Huyền vậy mà lại cùng không có việc gì. Không kịp nghĩ nhiều, nam tử trung niên chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người tự như một nhánh tên rời cung liền xông ra ngoài, mượn nhờ xông chạy chi thế, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, một cổ cường đại quyền thế từ hắn nắm đấm bên trong chấn động mà ra, bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, tăng thêm phía trước bị lực lượng trùng kích, bởi vậy, khi hắn lực lượng hội tụ một khắc này, hắn toàn bộ tay phải vậy mà trực tiếp nứt ra. Mà giờ khắc này, nam tử trung niên cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì một kiếm này nếu là không tiếp nổi, hắn khả năng liền phải chết. Hai người lại một lần nữa liều mạng, người nào cũng không có nhượng bộ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một bóng người đột nhiên bay ra ngoài, đúng là trung niên nam tử kia. Diệp Huyền đang muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu phía bên phải một bên, cách đó không xa, đã ngã xuống hơn 10 người Khương quốc binh sĩ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, thân hình hắn rung lên, hướng thẳng đến cách đó không xa tung bay tới, cùng lúc đó, một thanh kiếm ở trong sân chém bay mà qua. Suy! Vài chục trượng bên ngoài, một tên sát thủ đầu đột nhiên bay ra ngoài. Miểu sát! Trực tiếp là miểu sát! Nhìn thấy Diệp Huyền đánh tới, những cái kia ám giới đạo binh dồn dập kinh hãi, bởi vì Diệp Huyền có thể chính xác tìm tới bọn hắn ẩn giấu vị trí. Sát thủ nếu là không có cái này thần bí tính, thực lực là muốn giảm nhiều rất nhiều. Nơi xa, phía trước cùng Diệp Huyền đối chiến nam tử trung niên nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó hắn quay người rời đi. Không thể đánh. Nguyên bản hắn cảm thấy, chính mình là có cơ hội chém giết Diệp Huyền, sau đó thu hoạch được kết xù thù lao, bởi vì hắn cách vạn pháp cảnh cũng rất gần. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, cho dù là nửa cái chân đạp vào vạn pháp cảnh, hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng được Diệp Huyền. Mặc dù Diệp Huyền đầu người rất đáng tiền, thế nhưng, đầu của mình càng đáng tiền. Nam tử trung niên quả quyết chọn rời đi. Ít nhất hiện tại còn không muộn. Nơi xa, trên tường thành, Khương Cửu nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, nhanh. Chịu đựng. Trời đã nhanh sáng rồi. Chỉ cần hừng đông. Những sát thủ này cũng không dám lại như thế không kiên nể gì cả tới vây công. Chết! Đúng lúc này, dưới thành đột nhiên vang lên Diệp Huyền tiếng trống giận dữ, theo này đạo tiếng trống giận dữ vang lên, một đạo sáng như tuyết kiếm khí tựa như một tia chớp ở phía dưới lóe lên. Suy! Một tên người áo đen sát thủ trong nháy mắt bị chém giết. Bất quá, những Khương quốc đó binh sĩ cũng đã mau ngăn cản không được. Lúc này, trên tường thành Khương Cửu đột nhiên nhảy xuống. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành binh sĩ vẻ mặt liền đại biến, rất nhanh, bọn binh lính dồn dập đi theo xông ra khỏi thành. Khương Cửu đột nhiên quay người gầm thét, lui ra. Những binh lính này đều là binh lính bình thường, căn bản không phải những sát thủ này đối thủ, có thể nói, bọn hắn đi ra, liền là thật chịu chết. Nếu như là hai phía chính diện giao chiến, những binh lính này có nhân số ưu thế khả năng còn có lực đánh một trận, nhưng bây giờ là tại đêm tối, bọn hắn đi ra, chỉ có bị đồ sạch. Nhưng mà, những binh lính kia cũng không có dừng lại, mà là dồn dập đi tới Khương Cửu trước mặt. Khương Cửu nhìn mọi người một cái, cả giận nói, mau trở lại thành. Vô số binh sĩ đột nhiên cùng nhau một chân quỳ xuống, chúng ta nguyện cùng nguyên soái cùng với Diệp quốc sĩ chung sinh tử. Khương Cửu nhìn thoáng qua trước mặt này chút quỳ binh sĩ, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Cửu, mang theo bọn hắn vào thành, nhanh lên. Khương Cửu quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang đã bị bao bọc vây quanh, mà những cái kia bảo hộ Lăng Hàn đám người binh lính tinh nhuệ, cũng đã sắp không chống đỡ nổi nữa, dù sao, bọn hắn đối mặt không phải binh sĩ, mà là đến từ trung thổ thần châu sát thủ tinh nhuệ. Nếu như không phải Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang thời khắc kiềm chế, những binh lính này đã sớm toàn quân bị diệt. Mà đang vây công Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang cái kia trong đám người, có chút là sát thủ, có chút lại không phải sát thủ, mà lại, không ngừng có mới người gia nhập. Rõ ràng, đều là theo các nơi chạy tới. Khương Cửu hai quả đấm nắm chặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên lại giận dữ hét, dẫn bọn hắn vào thành. Này chút binh lính bình thường tại đây loại trong bóng tối đối những sát thủ này căn bản không có uy hiếp, tới liền là vô ích chịu chết. Nơi xa, Khương Cửu nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó quay người hướng phía thành bên trong đi đến, gầm thét, đi theo ta. Tại Khương Cửu dẫn đầu dưới, Khương quốc binh sĩ về tới trên tường thành, trên tường thành, Khương Cửu gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền. Trên tường thành những binh lính kia cũng là đang ngó chừng phía dưới Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang. Không ai sợ chết, thế nhưng, bọn hắn thật giúp không được gì. Bất đắc dĩ. Thật rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là Khương Cửu, thực lực của nàng là có thể giúp một tay, thế nhưng nàng không thể đi. Nàng thân là tam quân thống soái, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan lấy lưỡng giới thành hết thảy binh sĩ, một khi xảy ra chuyện, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, mà lại, nàng cũng khó có thể giúp đỡ được gì. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền bản năng chém xuống một kiếm. Âm. Diệp Huyền cả người mang kiếm liền lùi lại tới 10 trượng xa. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành chúng người thần sắc liền ngưng trọng lên. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử ước chừng 20 tuổi, một bộ màu đen cẩm y, mày kiếm mắt sáng, trong tay nắm một thanh trường thương, thân thương đen kịt, nhưng mũi thương lại là sáng như tuyết, tản ra lạnh lẽo mũi thương cùng với lạnh lẽo. Nhìn thấy cái này người, trên tường thành Khương Cửu vẻ mặt liền biến, võ bản thứ nhất, hàng thương Lý Mộc Lâm. Võ bản đệ nhất. Nghe vậy, trên tường thành mọi người sắc mặt liền biến. Võ bản. Cái này võ bản tại Thanh Châu, tuyệt đối là hàm kim lượng cao nhất một cái bản, võ bản thứ nhất, đây càng là không có bất kỳ cái gì chứa nước. Võ bản đệ nhất đều mời tới. Trên tường thành, Khương Cửu vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cái này người ta tới đối phó, bọn ngươi đi đối phó những cái kia muốn đột phá người. Theo Lý Mộc Lâm thanh âm hạ xuống, giữa sân đột nhiên xuất hiện 20 tên cầm trong tay đoạn đao người áo đen, những người áo đen này hướng thẳng đến Lăng Hàn đám người vọt tới. Mà tại những người áo đen này chung quanh, còn có một số căn bản không nhìn thấy bản thể ám giới sát thủ. Diệp Huyền căn bản không có quản Lý Mộc Lâm, mà là hướng phía một bên những hắc y nhân kia vọt tới. Lý Mộc Lâm âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi. Suy nghĩ nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, một cổ cường đại thương ý tràn ngập bốn phía. Mà Diệp Huyền vẫn như cũ chưa dừng lại. Làm Lý Mộc Lâm đi vào Diệp Huyền sau lưng còn có hơn 1 trượng chỗ là, đột nhiên, một tên áo xanh nữ tử xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, sau một khắc. Âm. Lý Mộc Lâm trong nháy mắt về tới chính mình tại chỗ. Áo xanh nữ tử nhìn xem Lý Mộc Lâm, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi chính là Thanh Châu võ bản đệ nhất. Ân, không được, chứa nước có chút lớn. Nói xong, nàng chỉ chính mình, tự giới thiệu mình một chút, trung thổ thần châu, yêu nghiệt bản.